Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191: Ám dẹp Ngụy Tiên Võng. Thành kính cầu nguyện thanh âm quanh quẩn tại trong mật thất dưới đất, giống như thượng cổ ca dao. Đã lâu thần bí, đám người này dĩ nhiên chính là u tộc người. Tại Lý Bình mấy vị đồ đệ liên thủ phía dưới, cơ hồ tuyệt đại đa số u tộc nhân đều bắt được đại khải tiểu thế giới bên trong. Lý Bình là biết, u ám chi hải sau lưng cái kia tồn tại, là cũng không ngại tín đồ của chính mình lại có cái khác tín ngưỡng. Sau đó tại uy bức lợi dụ, lại cuối cùng tại toàn bộ u tộc nhân trước mặt làm mẫu cùng tồn tại tính là chân thật về sau. Những thứ này u tộc người rất nhanh liền thích ứng loại cuộc sống này. Thậm chí có chút đối thánh hoàng tín ngưỡng. So với u ám chi hải càng thêm kiên định, cuồng nhiệt, dù sao tại nguy nan diệt tộc trước mắt, u ám chi hải cũng không có hiện ra cái gì thần tích. Mà thiên mệnh thánh hoàng, có thể là thật mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ đem đại lượng vật tư phát thả cho mọi người. Trong bóng tối, nghe u tộc người cùng nhau tiếng ngâm sướng, Lý Bình cảm nhận được lấm ta lấm tấm kim sắc nguyên lực. Ở trong cơ thể mình sinh ra, chỉ trăm tên u tộc người, chỗ ngưng tụ sinh ra tín ngưỡng lực lượng, thì so toàn bộ đại khải con dân cùng nhau đều muốn nhiều. U tộc nhân trên thân đến tột cùng ẩn, giấu đi bí mật gì? Chấm ngoặc kép, Lý Bình đã đem một số đơn kháng phản kháng u tộc người thi thể mang đến ân thượng nhân bên kia, để hắn giúp đỡ nghiên cứu. Vừa vặn cái kia một bên đối mới tân pháp nghiên cứu cũng đã lâm vào bình cảnh. Thay cái nghiên cứu đầu đề, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn linh cảm hỏa hoa va chạm. Đương nhiên, đối với u tộc đặc thù thể chất sau lưng nguyên nhân chân chính, Lý Bình cũng không phải là đặc biệt để ý. Cái gì nguồn gốc không quan trọng, chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng là được. Thân hình chớp động, Lý Bình tới chỗ này cầu nguyện không gian phụ cận, mặt khác phong bế chỗ. Huyền phách, nghiên cứu như thế nào? Cái kia cấy ghép huyết nhục, phải chăng có thể xúc tiến u tộc người sinh đẻ? Đang tập trung tinh thần, mắt nhìn phía trước nhìn lấy cái gì vương huyền bá. Nghe được sư tôn tiến đến, vội vàng thu hồi ánh mắt, cung kính thi lễ một cái. Sau đó báo cáo, trải qua hơn lần thí nghiệm, ta đã tìm được tốt nhất dị thú huyết nhục tổ hợp. Ta đem mệnh danh là sinh mệnh nguyên thai. Chỉ cần sung túc nam nữ nguyên tinh, nó liền có thể lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp bồi dưỡng ra đại lượng ấu thể. Nhưng, chấm ngoặc kép, dù sao không phải mẫu thể bên trong thai nghén, những thứ này ấu thể tiên thiên không đủ, sinh ra tới cực kỳ yếu đuối không nói. Mong muốn thọ mệnh chỉ sợ cũng sẽ không quá dài. Vương Huyền Bá hết sức cẩn thận nói. Cùng trước đó cái kia thật thà, cường tráng thiếu niên bộ dáng khác biệt. Hiện tại Vương Huyền Bá, dáng người thon gầy, hắn bị Lý Bình dốc lòng dạy bảo. Sau đó lại lấy thân thôn phệ rất nhiều dị thú huyết nhục. Nắm giữ đại lượng dị thú năng lực. Bây giờ đối với dị thú nhận biết trình độ, thậm chí còn phản vượt qua Lý Bình. Khi biết sư tôn vì u tộc người thấp sinh đẻ dẫn cảm thấy phiền não về sau, xung phong nhận việc, phải vì sư tôn phân ưu. Sau đó vậy mà đã sáng tạo ra sinh mệnh nguyên thai như thế cái hơi có chút kinh thế hãi tục. Đồ chơi, hoàn toàn do hồng sắc phấn nhúc nhích dị thú huyết nhục cấu thành. Này nội bộ là từng gian phong bế nói thất, vô số cây đường ống. Đem những thứ này nói thất tại nguyên thai bản thể kết nối. Giải quyết trong đó thai nghén tử thể cung cấp năng lượng đồng thời. Cũng để cho sinh mệnh nguyên thai có thể hấp thu nó chỗ bồi dưỡng những thứ này đại lượng tử thể. Đặc tính, đây là một cái cả hai cùng có lợi quá trình. Mỗi bồi dưỡng ra một cái mới tử thể, nó thì sẽ biến càng phát ra thông tuệ, cường đại. Mặc dù cái này tiến bộ quá trình rất nhỏ bé, nhưng nó có thể dùng lượng đi trồng chất, từ đó thực hiện mong muốn thời gian bên trong thuế biến. Nếu như ta dự đoán không sai, sinh mệnh nguyên thai sau này rất có thể liền nam nữ nguyên tinh sau không lại cần. Liền có thể chính mình sáng tạo sinh mệnh. Chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ. Đàm luận lên dị thú đến. Cho dù là tại lão sư của mình trước mặt, Vương Huyền Bá trong giọng nói cũng là tràn đầy tự tin. Lý Bình ánh mắt xuyên phá hắc ám, nhìn về phía nơi xa khối kia không ngừng nhảy, phảng phất tại hô hấp to lớn, cục thịt. Ta chỉ cần bọn hắn có thể đồng thời làm việc cho ta số lượng. Đến mức thọ mệnh, chấm ngoặc kép, chết tái tạo là được. Thánh Hoàng lời nói bên trong tràn đầy băng lãnh. Vương Huyền Bá nghe nói về sau, trong lòng cũng không có cái gì dị dạng. Dù sao trong mắt hắn, cái này không có đầu u tộc, kỳ thật cùng những dị thú kia cũng không hề khác gì nhau. Căn bản không tính là nhân loại. Nơi đây mọi việc, ngươi cần phải nghiêm khắc giữ bí mật. Dù là đối ngươi mấy cái sư huynh sư đệ, cũng là như thế. Lý Bình lại lần nữa nói ra. Đệ tử minh bạch, Vương Huyền Bá trầm giọng nói. Tại Lý Bình rời đi về sau, hắn lại bắt đầu tiếp tục lên nghiên cứu của mình công tác. Cùng xử lý ngoại giới những cái kia phức tạp đủ loại so sánh. Hắn vẫn là càng ưa thích những thứ này thuần túy. Chuyện đơn giản, bất quá thời gian mấy năm. Ngày xưa giải ly sơn hạ khôi ngô thiếu niên, nhân sinh quỹ tích liền đã phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Mà ở Lý Bình chư vị đệ tử bên trong, Vương Huyền Bá còn không phải cải biến lớn nhất. Vương Huyền Bá hành sự lờ mờ còn có thể nhìn đến năm đó cái bóng. Trước sau khác lạ, hoàn toàn biến thành người khác, thì là Lý Bình ngũ đệ tử. Âu Thượng Thiên, cùng theo phụ thân đi vào Đại Khải, cũng bị Lý Bình thu làm thân truyền về sau. Hắn theo trước đó trầm mặc ít nói, cảnh giác không tự tin, biến thành bây giờ khí phách thiếu niên, hành sự quả quyết, bễ nghễ vạn vật, mặc dù tuổi tác tại chư trong các đệ tử nhỏ nhất, nhưng luận thực lực chân chính, lại là có một không hai mọi người. Toàn bộ Đại Khải, ngoại trừ Lý Bình bên ngoài, chỉ sợ không còn có ai là đối thủ của hắn, thậm chí coi như Lý Bình ra mặt. Tại không sử dụng một số bí pháp thần thông điều kiện tiên quyết, muốn chế phục Âu Thượng Thiên cũng không phải một kiện chuyện dễ. Ngoại trừ Âu Thượng Thiên cùng thân gọi tới hai kiện kỳ vật, Khôn Càn Cốt Thủ cùng Vạn Tử Bộ bên ngoài, trước đó không lâu Âu Thượng Thiên còn tại câu cá chỉ bên trong. Tại Lý Bình chỉ dẫn dưới, câu lên Thất Thải Thần Quang. Thất Thải Thần Quang hộ thể, lại thêm Khôn Càn Cốt Thủ cùng Vạn Tử Bộ cái kia nghịch thiên đào mệnh bản lĩnh, Âu Thượng Thiên bảo mệnh năng lực thậm chí so huyền hoàng giới tuyệt đại đa số hợp đạo đều muốn mạnh hơn. Tại mấy lần xuất thủ thì nhẹ nhõm trấn áp mấy cái tiểu thế giới về sau, cái này thiếu niên lang biến đến càng phát ra kiêu ngạo lên. Bất quá cũng may có phụ thân của hắn cùng Lý Bình trấn áp, hắn cũng là không làm ra chuyện khác người gì. Trước đó cùng Vương Huyền Bá xuất thủ, cùng một chỗ bắt được u tộc người thời điểm, hắn đối Vương Huyền Bá cái kia quỷ quyệt không thôi dị thú năng lực cũng hứng thú. Liền hướng Lý Bình cầu tạo hóa hồng lô công tu hành phương pháp. Trong khoảng thời gian này đang cố gắng tu hành, Lý Bình cũng không lo lắng Âu Thượng Thiên sẽ mất khống chế. Tại hắn có dấu hiệu mất khống chế trước đó, hắn liền sẽ quả quyết xuất thủ. U tộc người ngưng tụ ra kim sắc nguyên lực, đã bị hắn tại lặng yên không một tiếng động ở giữa rót vào Đại Khải mỗi cái nhân vật mấu chốt thể nội. Loại này đã đến gần vô hạn chân tiên chi lực lực lượng. Không phải bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên tài có thể phát giác. Cũng chỉ có bách hoa vậy đến từ thượng cổ tu tiên giới lão già kia mới có thể biết chi tiết này. Đã rơi vào ta trong lưới, cũng chỉ có quên mình phục vụ ra sức. Dù sao tất cả biếu tặng đã sớm bị đánh dấu định giá cả. Có tinh thuần kim sắc nguyên lực làm át chủ bài, đã có thể bắt đầu triển vọng đối huyền hoàng giới xâm nhập kế hoạch. Hết chương.